Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2201, chương 2201, Thỏa Hiệp. Bát Bộ Phù Đồ xông ra, hung uy đại thịnh, người bất động minh vương pháp tướng căn bản không có bao nhiêu sức chống cự. Mình bị Bát Bộ Phù Đồ cưỡng ép thôn phệ, khí cơ không ngừng suy giảm. Viên Tuyệt Hòa thượng thần sắc kinh biến, ỷ vào cái này bất động minh vương pháp tướng, hắn nhưng là trấn áp vô số cao thủ, thế nhưng là hôm nay lại là gặp 10 phần khó giải quyết Bát Bộ Phù Đồ. Tự thân khí cơ thế mà bị thôn phệ, rất nhanh, thôn phệ đại lượng khí cơ Bát Bộ Phù Đồ vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Uy thế cường đại tứ ngược, lại là Bát Bộ Phù Đồ. Thật là Bát Bộ Phù Đồ, Viên Tuyệt Hòa thượng trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Thanh âm có chút run rẩy nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói, hiện tại mới là phát hiện sao? Đã muộn, sau một khắc, biến mất không thấy gì nữa, 9 đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện tại Viên Tuyệt Hòa thượng sau lưng. Sau một khắc, Hồng Trung Đại Lữ âm thanh truyền ra. Viên Tuyệt Hòa thượng kim thân màu sắc lập tức trở nên ảm đạm. Uy thế không còn, phun ra một ngụm máu tươi, khí cơ biến đến vô cùng suy yếu. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, nhanh như thiểm điện, căn bản không cho Viên Tuyệt Hòa thượng cơ hội phản ứng. Một kiếm chống đỡ tại hắn trên cổ họng, lập tức một mực cùng hắc hổ chơi đùa nam tử áo bào tím thần sắc giận dữ. Thân thể khẽ động, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Sau một khắc, nam tử áo bào tím lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Thân thể liên tục đụng gãy mấy cây cao lớn cây tùng mới là đứng vững thân thể. Nếu là người đầy đủ thông minh, như vậy thì tốt nhất lại không nên khinh cử vọng động. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nam tử áo bào tím nói, nam tử áo bào tím thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Trong đôi mắt đều là hàn ý, nhưng cũng không dám lại có chút động tác. Kia hắc hổ tựa hồ đã là lĩnh giáo Lý Kỳ Phong cường hãn, không dám có chút lỗ mãng, phát ra một tiếng thấp giọng gầm thét chính là chạy hướng chủ tử của mình. Cực kỳ tốt. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, Phố Quân vẫn đứng ở cách đó không xa, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong cùng Viên Tuyệt Hòa thượng giao phong. Trong thần sắc, trong đôi mắt càng thêm trở nên vui sướng, tựa như là gặp được tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong nắm chắc thế cục, Phố Quân trong thần sắc vui sướng đã biến mất, thay vào đó là nghiêm túc. Trong lòng của hắn đã là quyết định, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều muốn bái Lý Kỳ Phong vi sư. Đây là trở nên cường đại duy nhất thời cơ, bỏ qua chỉ sợ hắn cái này chén đều sẽ hối hận. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Viên Tuyệt Hòa thượng thần sắc âm trầm nói. Lý Kỳ Phong nói, rất đơn giản, ta muốn tìm Vu cổ tộc. Một nháy mắt, Viên Tuyệt Hòa thượng thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Vu cổ tộc sớm đã là diệt vong. Lý Kỳ Phong nói, ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy đi. Căn cứ theo ta hiểu rõ, Vu cổ tộc căn bản không có triệt để diệt tuyệt. Viên Tuyệt Hòa thượng trầm tư một chút, nói, ngươi không phải đang tìm Vu cổ tộc, ngươi là đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, cái này ngược lại là chưa hẳn, bất quá hai người các ngươi tính mệnh thế nhưng là trong tay ta. Chỉ cần ta có chút dùng sức, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên Tuyệt Hòa thượng lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là nếu là ngươi dám đối ta hạ sát thủ, ta dám cam đoan ngươi khẳng định chết không yên lành. Đem gặp vạn độc phệ giết thống khổ, muốn ngươi sống không bằng chết. Nam tử áo bào tím ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía nam tử áo bào tím, hỏi, ngươi là đang uy hiếp ta? Nam tử áo bào tím nói, ngươi có thể hỏi một chút Viên Tuyệt. Ta nói chính là không phải sự thật. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là Vu cổ tộc người. Từ ngươi bước vào đến Đại Vu Sơn một khắc này, ngươi một chân chính là bước vào đến tử vong trong vực sâu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Viên Tuyệt hòa thượng, chậm rãi nói, ta nghĩ lần này ngươi nên nói cho ta thật tình, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ như heo đối thủ, thật là một đầu đồ con lợn. Viên Tuyệt hòa thượng trong lòng yên lặng mắng, trong thần sắc lại là gạt ra một tia cứng rắn ý cười, nói, Vu cổ tộc hoàn toàn chính xác tại cái này Đại Vu Sơn bên trong. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi đắc tội bọn hắn. Bọn hắn có thể lặng yên không tiếng động để ngươi chết oan chết uổng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cứ thế mà đi tốt. Ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Đã từng cường Đại Vu cổ tộc rời đi Đại Vu Sơn, tiến vào trong giang hồ, lại là bị giang hồ các môn các phái liên hợp rảo sát, rất là chật vật, kéo dài hơi tàn quay trở về Đại Vu Sơn bên trong. Từ đó về sau, Vu cổ tộc chính là triệt để vượt qua ẩn thế sinh hoạt. Cái này Đại Vu Sơn tự nhiên cũng là trở thành tử vong cấm địa. Lắc đầu, Lý Kỳ Phong nói, cảm ơn ngươi đề nghị. Bất quá ta hiện tại cần muốn gặp được Vu cổ tộc người nói chuyện. Viên Tuyệt hòa thượng trong thần sắc lộ ra do dự, thần dụ kiếm tăng thêm mấy phần lực đạo, trong khoảnh khắc trên cổ họng sinh ra huyết châu, mang ta đi. Lý Kỳ Phong nhấn mạnh, được. Viên Tuyệt hòa thượng rốt cục hạ quyết tâm, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, tiếp tục nói, hy vọng ngươi không nên hối hận liền tốt. Sau một lát, Viên Tuyệt hòa thượng mang theo Lý Kỳ Phong đi vào một tòa nhà gỗ trước đó. Nhà gỗ nhìn đã là có chút năm tháng, phòng cửa đóng kín, Vu cổ tộc lão tổ ngay tại bên trong tòa nhà gỗ này. Viên Tuyệt hòa thượng lên tiếng nói, bất quá ngươi có thể hay không nhìn thấy liền muốn nhìn mình. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi có thể rời đi. Đang lúc này, lộn xộn tiếng bước chân ra truyền đến. Tại Lý Kỳ Phong trong tay bị thiệt lớn nam tử áo bào tím giờ phút này nhanh chân mà đến, trong thần sắc cực điểm phách lối. Bên cạnh hắn đi theo mười mấy thân ảnh, đều là người mặc áo gai, để trần hai chân. Các vị tộc lão, cái kia kẻ ngoại lai ngay ở chỗ này, các ngươi có thể phải cẩn thận, hắn nhưng là cực kỳ ác độc a. Nam tử áo bào tím một bên dẫn đường một bên ngôn ngữ. Nhìn thấy như sau tràng cảnh, Viên Tuyệt hòa thượng trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chiến Thiên Dực tại chính là con tộc trưởng, cũng là một cái thành sự không có bại sự có dư phế vật. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi biến đổi, lộ ra đề phòng chi ý. Giờ phút này, trong cơ thể hắn huyết trùng tựa hồ là đạt được triệu hoán bình thường, hoạt động mười phần kịch liệt, cho dù là hắn kiệt lực trấn áp cũng là có chút tốn sức. Liền là hắn, Chiến Thiên Dực chỉ vào Lý Kỳ Phong, thần sắc cực kỳ phách lối. Ngươi là ai? Một vị đầu đầy tóc bạc, mọc ra chòm râu dê rừng lão giả lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nói, Kiếm Tông Tông chủ Lý Kỳ Phong. Lão giả nhướng mày, trầm giọng hỏi, ngươi đến là vì chuyện gì? Lý Kỳ Phong nói, ta đến có một chuyện muốn nhờ. Ta không cẩn thận bị trúng huyết trùng, hy vọng có thể đạt được Vu cổ tộc trợ giúp hóa giải huyết trùng. Lão giả chân mày nhíu càng thêm lợi hại, tựa như là trăm năm cây già rạn nứt từng đạo vỏ cây lỗ hồng. Trầm tư một chút, nói, ta Vu cổ tộc đã có 30 năm chưa ra cái này Đại Vu Sơn, là không thể nào cho ngươi hạ huyết trùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.